khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 49, Thượng Cổ Tụ Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích 30 âm thanh, vừa vặn nửa phút. Hạ Ca lập tức thu hồi ánh mắt, đem cái cuối cùng vật liệu ném tới lò bên trong, trong tay cấp tốc bấm một cái đan quyết. Một mực phân bố ở xung quanh người linh khí theo động tác của nàng bị khu động, sau đó tinh tế chảy vào đan lô, dung nhập bị hòa tan đan dịch bên trong. Hạ Ca chịu đựng đầu váng mắt hoa, có chút cắn răng. Yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề. Đây là nàng, chính miệng đối trên đài người kia nói. Cho nên, tuyệt đối không có vấn đề. Một bên dự định tùy tiện luyện luyện thông qua liền tốt, Hoắc Bạch trong lúc vô tình thấy được Hạ Ca động tác sửng sốt một chút. Đan quyết, hắn tại dùng đan quyết. Trên đài Diệp Trạch nhìn thấy Hạ Vô Ngâm động tác lập tức giật mình. Tiểu tử kia đang làm cái gì? Tích cốc đan không cần đan quyết a? Cố Bội Cửu con ngươi đen nhánh nhìn qua cái kia đan quyết cấp tốc biến hóa khó lường thiếu niên, trên mặt không lộ vẻ gì, chỉ hơi hơi siết chặt tay áo Hạ Hồng Lăng. Đan quyết có thể dẫn đến thiên địa linh khí, một khi thành công, ra lò tuyệt đối là phẩm chất vừa chờ đan dược, nhưng là nếu như thất bại. Cố Bội Cửu thần sắc trầm xuống, môi có chút nhếch lên. Trước mắt sự vật bắt đầu bóng chồng, Hạ Ca dứt khoát nhắm mắt lại, trong tay đan quyết cấp tốc biến hóa, không biết vì cái gì, đương linh khí bị đan quyết dẫn động, bắt đầu sắp xếp thời điểm, Hạ Ca ở tẩm lăng bên trong nhớ kỹ kia ba cái trận pháp bắt đầu trong đầu bồi hồi. Đan quyết cùng trận pháp mặc dù biểu hiện hình thức không giống, nhưng bản chất đều là dẫn động trong không khí linh khí biến động, đồng thời có thể dựa theo xu thế khiến cho sắp xếp quy tắc có sẵn luật khiến cho tụ tập hoặc là phân tán. Mà lão tổ tẩm lăng trận pháp xu thế cùng cái này tụ linh đan quyết. Giống như có điểm giống, Hoắc Bạch cảm giác được trong không khí huyết tinh vị đạo có chút nồng hậu dày đặc, ngay cả chuyên tâm luyện đan Mao Tình cũng cảm thấy có điểm gì là lạ, nàng co mũi một cái chuyên chú nhìn qua lô hỏa sau khi nhịn không được hỏi người bên cạnh. Hoắc Bạch ngươi có hay không nghe được một cỗ kỳ quái hương vị? Cái này lò sát, gì xét rồi, không phải gì sát vị. Là, mùi máu tươi, Hoắc Bạch nhìn qua bên cạnh nhắm mắt cấp tốc bóp lấy đan quyết sắc mặt tái nhợt thiếu niên, hắn ánh mắt chậm rãi hướng phía dưới, yên máu đỏ tươi đã thấm ướt trên người hắn màu đen vỡ vụn áo bào, thiếu niên hơi động một chút dưới chân góc áo trên mặt đất lôi ra một đầu tinh tế vết máu. Nhưng mà thần sắc của hắn y nguyên chuyên chú, nhắm mắt lại, giống là đối với chảy ra ấm áp máu tươi không có chút nào cảm giác. Hoắc Bạch nhìn chằm chằm thiếu niên mặt nhìn nửa ngày cuối cùng chậm rãi thu hồi ánh mắt thanh âm nhàn nhạt. Tựa như là lò gì xét, thật là, quả nhiên là tranh tài lò kém cỏi a, Mao Tình oán trách một tiếng, cũng là không nói gì thêm nữa. Trong đầu trận pháp xu thế một mực tại bồi hồi, Hạ Ca đầu có chút điểm choáng, ngón tay có chút lắc một cái, lúc đầu đan quyết một đầu tuyến vô ý thức nghiêng một cái, đi theo cái kia trận pháp xu thế liên tiếp biến đổi ba cái. Hạ Ca bỗng nhiên mở to mắt con ngươi co lại thành một điểm, muốn dừng lại đổi tay thế, nhưng mà động tác trong tay liên tiếp sâu lại là căn bản không dừng được, lại đi theo tẩm lăng bên trong kia ba cái trận pháp thứ một cái trận pháp xu thế gắng gượng đem đan quyết tiếp tục đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nàng đi theo trận pháp xu thế mà biến hóa cái thứ nhất đan quyết vừa đưa ra đến, linh khí sắp xếp lập tức theo thủ pháp của nàng phát sinh biến hóa rất nhỏ, mà liền tại cái này nhỏ xíu khác biệt dưới, đưa tới hậu quả lại là ngày đêm khác biệt. Quanh mình một mực ổn định nhập lô linh khí ở sắp xếp biến hóa sau khi bỗng nhiên trở nên cuồng dâng lên, trong chốc lát một trận yêu phong, toàn bộ đan huấn trận bầu trời trong nháy mắt âm trầm xuống. Hạ Ca muốn bóp chặt tất cả động tác nhưng mà trễ, mây gió đất trời biến sắc, vô số linh khí hướng phía đan lô tuôn ra mà lên. Yêu phong cuồng lăn, trong chốc lát linh khí bạo động. Đan huấn trên trận đan lô lay động, Hoắc Bạch cùng Mao Tình cùng với khác tới gần Hạ Vô Ngâm người dự thi đều nhao nhao hướng chung quanh bắt đầu trả lại. Mao Tình nhìn qua ở trung tâm phong bạo mặt không đổi sắc thiếu niên một mặt che đầy. Hắn đang làm gì? Hắn đây là tại luyện đan. Hoắc Bạch miễn cưỡng tại kịch liệt trong cuồng phong ổn định thân hình. Là ở luyện đan, hắn cái này là cố ý đang quấy rầy người khác à? Mao Tình cắn răng một cái, sau đó đột nhiên vỗ bàn một cái, con ngươi chiếu đến lò bên trong hừng hực liệt diễm. Nhưng ta không có khả năng bị chút chuyện nhỏ này quấy nhiễu. Ta là, muốn bắt đệ nhất người. Sau một khắc Mao Tình đan lô kim quang chợt hiện ở linh khí phong bạo cạnh ngoài, một viên toàn thân kim quang lóng lánh tích cốc đan từ Mao Tình lò bên trong bắn ra. Hoàng thượng phẩm tích cốc đan, Hoắc Bạch hừ một tiếng, sau đó cũng là vẫy tay một cái, mượn bão táp linh lực rót vào đan lô, vỗ bàn một cái, một viên có tinh tế huyết văn đan dược cũng trong nháy mắt ra lò. Xích huyết tích cốc đan. Vậy mà lúc này không có người chú ý cái này luyện ra thượng phẩm tích cốc đan thiên tài thiếu nữ cùng xích huyết tích cốc đan Hoắc Bạch, tất cả xem thi đấu người đều chấn động vô cùng, ngạc nhiên nhìn qua kia linh khí tuôn ra trung tâm. Hạ Vô Ngâm, cái kia vừa mới đột nhiên xuất hiện Dự Thi thiếu niên. Tiểu Thanh theo bản năng nắm chặt tay áo của mình, quay đầu nhìn lại Sở Giao. Đại tiểu thư, ngài nhìn vừa rồi cái kia áo đen nhỏ. Đại tiểu thư, vừa quay đầu lại nhưng không thấy Sở Giao tung tích. Tiểu Thanh sững sờ, lại hướng thiếu niên kia phương hướng trông đi qua, lại chỉ thấy nồng đậm mây đen dưới, một vòng xẹt qua màu lam cái bóng. Bên này Diệp Trạch gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Vô Ngâm, một phát hiện không hợp lý liền muốn lao xuống đi, nhưng mà bả vai bị người nhấn một cái, phảng phất bị người đè xuống huyệt đạo, cả người trệ ngay tại chỗ, không thể nhúc nhích. Chờ, Diệp Trạch chỉ cảm thấy trước người một trận gió nhẹ lướt qua, hoàn hồn lại nhìn thời điểm, một lam một hồng hai đạo cái bóng, đã hướng phía phong bạo trung tâm vọt tới. Thiếu nữ thanh âm trong trẻo lạnh lùng đạm mạc mơ hồ có dư âm tiếng vọng. Ta đem hắn mang về, đàn huấn trận phía tây. Trên bờ vai đỏ mỏ chim chóc líu díu, mặc bách thú áo bách Lý Thanh có chút nghiêng đầu, thì thào. Lại là thượng cổ tụ linh quyết, đi thôi, Xích Loan. Một giây sau, đỏ mỏ chim chóc trong mắt lóe lên một vệt kim quang, sau đó dương cánh rời đi bách Lý Thanh bả vai, nho nhỏ chim chóc đang bay ra cái bàn một nháy mắt cánh lông vũ mở rộng, trong chớp mắt che khuất bầu trời, giống như phượng hoàng xuất thế, uy áp cuồng quyển, lợi chảo bén nhọn từng tiếng cứu vang tận mây xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo một tiếng này thanh cứu, vô số linh điểu từ ba phong mà đến, Xích Loan một tiếng nhẹ hát cánh khẽ nhúc nhích bay tới linh điểu theo gió mà hát đem hỗn loạn linh khí cuốn đi, hút vào trong cơ thể mình. Là thú phong đại đệ tử Xích Loan, trời à, xem thi đấu đài một mảnh sợ hãi thán phục. Tiểu Thanh lại nắm vuốt cái bàn, đầu óc trống rỗng. Đại tiểu thư đi cứu người kia. Hạ Vô Ngâm đã không lo được bên ngoài những này loạn thất bát tao biến cố, trong tay đan quyết biến hóa phi tốc ngưng tụ đến linh khí cuồng bạo mà tràn đầy, căn bản không nhận nàng khống chế, toàn bộ không quan tâm toàn bộ rót vào lò bên trong, đã vượt qua đan lô mức cực hạn có thể chịu đựng. Không thể như vậy, tuyệt đối sẽ nổ lô. Trong đầu hiện lên ý nghĩ này thời điểm, Hạ Ca dùng hết toàn bộ khí lực muốn dừng lại đan quyết thuận thứ một cái trận pháp mà ra khỏi đan quyết một khi bắt đầu liền căn bản không dừng được, thân thể đã bị tuôn ra linh khí điên cuồng thúc đẩy, để nàng hoàn thành đan quyết tất cả trình tự. Nửa chết lặng thân thể bị sắp xếp linh khí điều khiển, vốn là bị gây tê qua thân thể lúc này căn bản không hề bị Hạ Ca thao túng, trong tay đan quyết biến hóa khó lường, linh khí cũng càng thêm bạo liệt. Không thể hoàn thành, muốn dừng lại, thân thể, không cách nào khống chế. Có biện pháp, Hạ Ca chân phải hướng phải quét ngang, bị linh khí khống chế động tác trên tay không ngừng, thụ thương phần bụng lại nhắm ngay góc bàn, hung hăng hướng lên trên mặt đụng vào. Một bên nhẫn nại phong bảo Hoắc Bạch nhìn thấy động tác của nàng, cả người đều chấn trụ. Người này không muốn sống nữa. Kịch liệt đau nhức, vết thương cưỡng ép xé rách thống khổ đâm thật sâu vào đại não trung tâm, tô chiến thuốc tê hiệu quả ở loại này tính chất tự sát tự thương hại hạ lộ ra hiệu quả quá mức bé nhỏ, mà ở cái này đau nhức kích thích dưới, động tác trên tay trong nháy mắt đạt được khống chế, Hạ Ca một cái nghịch chuyển, miễn cưỡng đem đan quyết nghịch trở về. Nghịch chuyển đan quyết, Mao Tình mở to hai mắt nhìn xem động tác của đối phương, một mặt mộng bức. Hạ Vô Ngâm hắn động cái bàn làm gì? Nhưng mà Hoắc Bạch mẫn cảm đã nhận ra linh khí biến động, con ngươi đột nhiên co rụt lại, không lo được cái gì, nắm chặt rờn cả lông trời trong xanh cổ áo, cả người đột nhiên lóe ra đan huấn trận. Mà tuôn ra linh khí ở rừng một giây sau cấp tốc hướng phía Hạ Ca phản vệ đi qua. Hạ Ca cảm giác đầu, ông, một tiếng, nghịch chuyển đan quyết tạo thành tinh thần phản vệ cuồng liệt đáng sợ. Mà linh khí cũng triệt để rót đầy đan lô. Ở đan lô nổ tung trước một giây, cố bội cửu hồng lăng cuốn lấy thiếu niên mặc áo đen, đem hắn trực tiếp quyển rời trung tâm phong bạo, lôi đến trong ngực Sở Giao chậm một giây. Xách, một tiếng, dứt khoát mượn thế sông đem tụ mãn linh khí đan lô một cước đạp đến giữa không trung, lúc này đan lô cũng chính thức đến cực hạn, theo một tiếng kịch liệt nổ vang, rõ ràng nổ tung ra. Đan huấn trận giữa không trung, nổ tung đan lô giống như ánh lửa bập bùng, ở vô hạn trong ngọn lửa có ba đạo kim quang phóng lên tận trời, nồng đậm đan hương trong phút chốc tràn ngập toàn bộ đan huấn trận, nương theo lấy Xích Loan cùng chúng linh điều cạn hát than nhẹ, sán lạn kim quang xông thẳng lên trời. Trời ạ, kia là huyền cấp đan dược sao? Ba cái, là tam sinh kim đan, lại là tam sinh kim đan, dạng này linh khí, kia rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thanh ngạc nhiên nhìn qua giữa không trung phía trên ba viên thuốc, Xích Loan nhẹ hát bách điều chiều bái, nương theo lấy cuồn cuộn đan hương, mây đen tản ra, nhu hòa linh khí đưa tới áng mây tràn ngập hoa mỹ giống như là một trận xinh đẹp tuyệt trần tuyệt sướng. Dạng này đan dược lại là bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử luyện được. Tam sinh kim đan, đó là ngay cả huyền cấp luyện đan sư cũng không nhất định luyện được đồ vật. Linh đan đã ra khỏi thiên địa biến sắc, nhưng mà Hạ Ca đã không cảm giác được phía ngoài hết thảy. phần bụng kịch liệt đau nhức sau khi cùng linh khí tạo thành tinh thần phản phệ thống khổ để nàng đã mất đi đối với ngoại giới tất cả cảm giác. Chẳng qua là cảm thấy một cái mơ hồ tiêm nhiễm lấy nhàn nhạt đàn hương ôm ấp. Đem hết thảy sao động bất an cùng cuồng bạo càn cách người mình. Để cho người ta cảm thấy an ổn, ấm áp lại dịu dàng. Ai, nổ lô sao, thất bại, a, không, không đúng, cuồng bạo như vậy linh khí. Tuyệt đối nổ lô, không chỉ có là thất bại còn sẽ có người thụ thương. Sẽ có người chết, chết, bởi vì nàng chết, một nháy mắt đối tử vong sợ hãi thắng qua hết thảy còn sống thống khổ, Hạ Ca đột nhiên nắm chặt đối phương tay áo trên thân thể kịch liệt thống khổ cũng không chống đỡ được nội tâm giống như vực sâu giống như sợ hãi, nàng thanh âm khàn khàn e ngại đến run rẩy. Cầu, cứu, chết, ai, vô luận là ai, van cầu ngươi, cứu người, làm hư, thật xin lỗi, đừng có người chết, đừng có người, van cầu ngươi, vô luận là ai, van cầu ngươi. Tại bị thống khổ mai một thì là làm mất đi ý thức trước tinh tế choáng nhiễm ra đàn hương quanh quẩn ở xung quanh người, thanh âm của nàng trong trẻo lạnh lùng, nhưng lại có người cảm thấy an tâm dịu dàng. Sẽ không có người chết, thiếu nữ thanh âm nhu hòa, nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi, không hiểu thấp thỏm chậm rãi theo thanh âm ôn nhu tiêu tán, cảm giác được có một viên thuốc bị người bỏ vào trong miệng, vào miệng tan đi có chút đắng chát chát. Hạ Ca mơ mơ màng màng nghĩ cái gì a, thuốc sao? Thật đắng, đời trước hay là đời này, đều ghét nhất uống thuốc đi. Còn có nghỉ ngơi, cái gì, nàng không có chút nào mệt chỉ là có đau một chút mà thôi, đinh. Chúc mừng túc chủ luyện ra tam sinh tích cốc đan, hệ thống ban thưởng điểm tích lũy. 30, mở ra chi nhánh nghề nghiệp luyện đan sư. Cách chương.